Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 647. Thiên cấp trùng tộc xuất hiện. Chương 655. Thiên cấp trùng tộc xuất hiện. Sau 4 tiếng, bầy trùng 30 cấp tả hữu côn trùng trên cơ bản toàn bộ được giải quyết. Hiện tại xuất hiện đều là 35 cấp tả hữu trùng tộc. Tiền tuyến áp lực lập tức tăng nhiều, mà Đoạn Thu cũng cùng một loại tinh nhuệ đã gia nhập chiến trường. Trước mắt Tuyết Nguyệt bình quân cấp bậc là 30 cấp tả hữu. Đối phó ngang cấp trùng tộc là không có vấn đề gì cả. Nhưng là đối phó cấp bậc cao hơn mình trùng tộc liền có vấn đề. Bất quá còn tốt, cần phòng thủ diện tích không phải rất lớn. Có Đoạn Thu cùng một đám phong hào cường giả quân đoàn trưởng cấp bậc gia nhập. Tạm thời tới nói ổn định lại, Nai Eo quân đoàn cũng phái ra đại lượng cường giả dám đến trợ giúp. Có thể nói Tuyết Nguyệt 80% cường giả đều ở nơi này. Thương vong theo thời gian chuyển rời mở rộng, hiện tại cơ hồ cách mỗi nửa giờ liền muốn sử dụng phạm vi lớn ma pháp bao trùm một lần. Còn tốt xông tới đều là phổ thông trùng tộc binh chủng. Không có cái gì đẳng cấp cao trùng tộc tới. Bất quá trên chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt. Rất nhanh liền có cải biến. Thu, có một đội thiên cấp trùng tộc tựa hồ muốn đi qua. Mộ Dung Linh giải quyết trước mặt một con nhảy trùng sau chạy tới hô. Đoạn Thu trước đó sử dụng kiếm trận rào sát một lãnh chúa cấp nhảy trùng. Cho nên cũng không có nghe thấy máy truyền tin thông chi. Cái gì? Tại phương hướng nào? Đoạn Thu giật này cả mình. Thiên cấp trùng tộc bộ đội. Mộ Dung Linh lắc đầu. Ta không biết, muốn hỏi trinh sát doanh, phất tay phóng thích một đạo kiếm khí giải quyết cách đó không xa một. Con chuẩn bị đánh lén Tuyết Nguyệt thành viên nhảy trùng. Đoạn Thu trực tiếp xuất ra máy truyền tin hô. Thiên cấp trùng tộc bộ đội ở nơi nào? Che giấu, chúng ta đang tìm, Anastasia nói, mọi người chú ý bốn phía. Cẩn thận một chút, một con lại một con trùng tộc được giải quyết, thế nhưng là thiên cấp trùng tộc tiểu đội từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Thiên cấp mặc dù rất khủng bố, nhưng là nếu như viễn trình trực tiếp tập kích công kích vẫn là có cơ hội giải quyết. Mà lại có Đoạn Thu kiếm trận, Karina vô hạn hỏa hệ ma pháp. Lại thêm Hồng Y mấy người trợ giúp, chưa hẳn không thể giải quyết thiên cấp trùng tộc. Trước đó hồ điệp đồ trang sức Đoạn Thu cho ngự tỷ Karina. Nàng là toàn bộ Tuyết Nguyệt ma pháp thành tựu cao nhất thành viên. Đoạn Thu trở về không lâu nàng đã đột phá 39 cấp đạt tới cấp 40. Cấp 40 đã có thể phóng thích cao cấp ma pháp. Cho nên hồ điệp đồ trang sức Đoạn Thu giao cho Karina. Ở trong tay nàng có thể vung ra rất mạnh sức chiến đấu. Tại ta chỗ này, máy truyền tin truyền đến một tiếng hét thảm. Hẳn là tử diễm thanh Amani Đoạn Thu trong lòng giật mình. Lập tức hướng phía bốn phía nhìn lại, ở ta nơi này bên cạnh. Hồng Y sử dụng máy truyền tin hô, cách đó không xa một đạo kiếm khí màu đỏ phóng lên tận trời. Kia là Hồng Y ra tín hiệu. Nàng khoảng cách gần nhất cho nên trước tiên chi viện quá khứ. Đoạn Thu triệu hồi ra kiếm trận, ngay sau đó phía sau hiện ra nửa bên kim loại vũ cánh. Ngay sau đó hắn liền đằng không mà lên hướng phía bên kia bay đi. Không đến 30 giây, Đoạn Thu liền hiện cùng thiên cấp trùng tộc tại chiến đấu Hồng Y. Hồng Y cơ hồ trạng thái toàn bộ triển khai. Các loại kiếm khí điên cuồng hướng phía thiên cấp nhảy trùng phóng thích. Mà cách đó không xa tử diễm nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Ngực bị đâm xuyên, Đoạn Thu trong nháy mắt di động đi tới tử diễm bên người. Sau đó lấy ra sinh mệnh chi thủy liền cho ăn xuống dưới. Đương nhiên đây không phải sinh mệnh tiền thủy, chỉ là tinh linh tộc phổ thông sinh mệnh chi thủy. Mặc dù không phải rất nhiều nhưng là đầy đủ cứu tử diễm sinh mệnh. Hồng Y cũng không phải là cái này thiên cấp trùng tộc đối thủ. Dù sao nàng chỉ có hơn 40 cấp thực lực, 50 cấp cũng chưa tới Hồng Y làm sao có thể là thiên cấp trùng tộc đối thủ. Đoạn Thu lập tức gia nhập chiến trường, trạng thái toàn bộ triển khai, muốn giải quyết cái này thiên cấp chủng tộc cần hảo hảo mấy chục tên cường giả vây công. Thiên cấp là có thể ẩn tàng tự thân khí tức, cho nên máy quét, máy dò sự sống mới không có hiện. Không phải đám người cũng sẽ không như thế khẩn trương. Không đến một phút đồng hồ, chung quanh Nguyệt Quang quân đoàn cường giả đều chạy tới. Cái này một mảnh là Nguyệt Quang quân đoàn khu vực phòng thủ. Xa xa tay bắn tỉa tiểu đội cũng động công kích. Mục tiêu cũng không phải là thiên cấp trùng tộc mà là phụ cận phổ thông nhảy trùng. Các nàng muốn cho đoạn thu mấy người sáng tạo một cái an toàn khu vực. Tử Diễm thương thế đang thong thả khôi phục. Bất quá tạm thời là không có cách nào hoạt động. Lúc này Karina cùng những người khác cũng đều chạy tới. Karina thấy thế trực tiếp đằng không mà lên. Ngay sau đó điên cuồng hướng phía thiên cấp trùng tộc phóng thích cao cấp ma pháp. Đoạn thu cũng lập tức khống chế kiếm trận. Để kiếm trận hình thành hình rắn trạng đánh lén nhảy trùng nhược điểm Mani rất nhanh hạ cầm. An theo. Lia mấy người cũng đều từ từng cái phương hướng dám đến trợ giúp. Đối phó thiên cấp trùng tộc nương tựa theo đoạn thu mấy người không thể được. Tối thiểu nhất muốn một đám phong hào cường giả cấp bậc vây công. Lam Thủy Nhi lúc này tại Thiên Hoa cùng Vera Hạ, Vera Đông hai tên ma pháp sư bảo vệ dưới chạy tới. Lập tức liền bắt đầu đối Tử Diễm cứu viện, thế nhưng là ngay lúc này. Máy truyền tin liền truyền đến không tốt thanh âm, hiện thiên cấp trùng tộc, ta bên này cũng có. Chỉ cần xuất hiện thiên cấp trùng tộc không phải rất nhiều liền không sao. Mảnh này khu vực phòng thủ thế nhưng là có Nguyệt Quang quân đoàn, Ám Dạ quân đoàn, cùng Nai Eo quân đoàn ba cái quân đoàn tại phòng thủ. Mỗi cái quân đoàn đều có thể độc lập đối phó một con thiên cấp trùng tộc. Kaka, giao cho chúng ta. Angelia thanh âm truyền đến, nàng mang theo Nai Eo cấp bậc cường giả lập tức đem một con xuất hiện thiên cấp trùng tộc bao. Vây lại, con tốt xuất hiện thiên cấp đều là nhảy trùng, mà lại trí tuệ cũng không phải là rất cao. Tương đương với nói là có thiên cấp thân thể, nhưng là không có thiên cấp tư duy. Có lẽ là thương lượng xong, lại mấy cái thiên cấp trùng tộc bỗng nhiên ra, lập tức đại lượng tuyết nguyệt thành viên bị xử lý. Phía đông một con giao ta, các người nghĩ biện pháp đối phó những phương hướng khác. Anastasia sử dụng máy truyền tin nói, viễn trình chức nghiệp rất nhẹ nhàng liền có thể nhìn thấy toàn bộ chiến trường. Cho nên rất nhanh liền lựa chọn một con thiên cấp trùng tộc bắt đầu áp chế công kích. Nhưng là bây giờ còn có hai con thiên cấp trùng tộc. Tiết Nguyệt trung tâm chỉ huy tự nhiên là hiện tình huống này. Lập tức hậu phương 12 mấy đài cơ giáp đằng không mà lên hướng phía chiến trường bay tới. Đây là Tuyết Nguyệt bộ đội cơ giáp, dẫn đội thì là Lâm Tiên Nhi, cuối cùng một con thiên cấp trùng tộc thật không có cách nào kềm chế. Cái này thiên cấp trùng tộc độ rất nhanh, không đến 3 phút liền xử lý hơn 50 tên Tuyết Nguyệt tinh anh. Nếu như không phải bị viễn trình chức nghiệp hỏa lực áp chế. Khả năng liền đột tiến đến ma pháp sư trận địa, ngay lúc này, Ám Dạ nữ hoàng mang theo thủ hạ chạy tới, Ám Dạ quân đoàn bên trong không thiếu hụt quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả. Cho nên tới sau liền trực tiếp nhào về phía cái này thiên cấp trùng tộc. Rốt cục tất cả thiên cấp nhảy trùng đều có người đối phó. Còn may là trùng tộc, nếu như là trùng tộc khác thiên cấp liền không có dễ dàng như vậy giải quyết. Tại trùng tộc bên trong trừ phi là hình người có trí tuệ thiên cấp. Không phải côn trùng hình thái đều là trí tuệ không cao. Lần này xuất hiện mấy cái thiên cấp nhảy trùng mặc dù là thiên cấp. Nhưng kỳ thật chính là có một bộ thiên cấp thân thể. Vung không ra thiên cấp hẳn là có sức chiến đấu. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất chính là, thiên cấp nhảy trùng chỉ có vật lý công kích. Hết chương.